Bất Diệt Long Đế, chương 2591 ta đi với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Sau đó trong nửa năm, Lục Ly xem như thể nghiệm một cái tể nhân chi phúc, hai cái đỉnh cấp mỹ nhân làm bạn ở bên người, bồi tiếp tự mình tu luyện, bồi tiếp chính mình tản bộ, bồi tiếp chính mình ăn uống, cái này đổi lại bất kỳ một cái nào Hàn Triều hải vực tuổi trẻ nam tử đoán chừng đều sẽ đố kỵ điên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tượng Linh Lung còn tốt, một mực đạm mạc như nước, mọi người chỉ là cùng một chỗ tu luyện thôi, bằng hữu tương giao, Kỳ Đinh Đông nhiệt tình lại làm cho Lục Ly có chút chịu không được. Kỳ Đinh Đông cơ bản không tu luyện, mỗi ngày đều tại hắn phụ cận đi dạo, thỉnh thoảng nhìn hắn vài lần. Thỉnh thoảng còn an vị tại hắn phụ cận cách đó không xa, hai tay kéo lấy cái cằm kinh ngạc thấy hắn xuất thần, trên mặt còn tràn đầy nụ cười sán lạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần hoài nghi Kỳ Đinh Đông lưu luyến hắn, chỉ ít trong thời gian ngắn mê luyến hắn, có lẽ là bởi vì hắn cứu được mấy lần, lần này còn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, sở dĩ nhận định hắn. Một người tại nhất lúc tuyệt vọng, thường thường là nội tâm là lúc yếu ớt nhất, lúc này dễ dàng nhất bị người thừa cơ mà vào. Lục Ly từ trên trời giáng xuống cứu được nàng, sở dĩ trong lòng nàng sinh ra sùng bái chi tâm, tiếp theo chuyển biến thành yêu thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không hiểu, dù sao có chút đau đầu. Thích trưng diện chi tâm mọi người đều có, nếu như là những thời khắc khác có lẽ Lục Ly tựu tiếp nhận, dù sao một đại mỹ nữ đối với mình như thế cảm mến, nhưng lần này lại khác. Một là bởi vì Kỳ Thiên Ngữ sự tình, Lục Ly cảm giác cùng Kỳ gia quan hệ có chút xấu hổ, thứ hai là hắn vội vã muốn trở về, hắn không có khả năng để Kỳ Đinh Đông đi theo chính mình cùng một chỗ trở về đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm thứ ba, lần này tới Tam Trọng Thiên hắn kỳ thật nội tâm ủng hộ Thất Lạc, mặc dù hoàn thành Đại Ma Vương nhiệm vụ, nhưng không có nhìn thấy Doãn Thanh Ti, Lục Linh ký ức cũng bị phong ấn, sở dĩ tâm tình của hắn vẫn là thật không tốt, tự nhiên là không có liệt diễm tâm tư. Hắn hiện tại một lòng chỉ nhớ lại đi, còn lại sự tình đều sẽ để ở một bên. Thời gian nửa năm, Lục Ly một mực tại lĩnh hội kia 11 chữ to, hắn mơ hồ có một chút cảm ngộ, bất quá còn không có chân chính nhập môn. Hắn ngược lại là cũng không phải đặc biệt gấp, bởi vì là một cái thần bí chữ lớn đã khắc sâu tại trong thân thể của hắn, hắn tùy thời có thể dùng lĩnh hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa năm này thời gian, hắn loại trừ bế quan bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ cùng hai người cùng nhau tụ tập vui chơi giải trí, mọi người không gian giới bên trong đều có rượu ngon món ngon, một mực thời gian dài bế quan tu luyện thật mệt mỏi, khổ nhàn kết hợp mới có thể tốt hơn lĩnh hội. Đương nhiên, có lúc hắn kỳ thật cũng là gặp Kỳ Đinh Đông quá đáng thương, cũng quá cô đơn, không đành lòng xuất quan cùng các nàng cùng nhau tụ tập thôi. Mỗi khi lúc này, Kỳ Đinh Đông tựa như là một cái hưng phấn tiểu như hồ điệp, cả người đều khoan khoái tới cực điểm, Lục Ly cho nàng đảo chén rượu nàng đều sẽ cười giống một đóa hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng Linh Lung trước đó cùng nàng nói muốn thận trọng một chút, Kỳ Đinh Đông ngay từ đầu còn ra dáng, giống như là một cái quý tộc thiếu nữ, qua một đoạn thời gian tựu bản tính lộ ra, biến thành một cái hoạt bát thẳng thắn nóng bỏng tiểu hồ nữ. Kỳ Đinh Đông nửa năm qua này, mặc dù có đôi khi phi thường sung sướng, nhưng phần lớn thời gian kỳ thật rất lo nghĩ cùng yêu sầu. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được Lục Ly đối với hắn và đối tượng Linh Lung là không có khác biệt, thậm chí có thể đối bất kỳ một cái nào bằng hữu đều không có khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lục Ly trong mắt nàng nhìn thấy thân mật, thấy được chiều mến, thấy được quan tâm, duy chỉ có không có liền là tình ý, nàng một mực đối với mình rất tự tin, nhưng nửa năm qua này, nàng thỉnh thoảng hồi. Sẽ, một người chạy đến bờ sông, đối trong sông cái bóng nghĩ mình lại xót cho thân, nhìn xem chính mình có phải là không có mị lực, chính mình có phải hay không cái gì địa phương không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây hết thảy Tượng Linh Lung nhìn ở trong mắt nàng cũng bất lực, thậm chí nàng còn có chút trong bóng tối vui vẻ. Mặc dù nàng một mực khuyên bảo chính mình, gia tộc đối với mình ký thác kỳ vọng, cũng thỉnh thoảng hồi tưởng lại tượng Bạch Nha, nhưng mỗi khi nhìn thấy dưới cây kia ngồi xếp bằng thân ảnh, nhìn thấy kia thẳng tắp phía sau lưng, nhìn thấy kia trương không tính khôi ngô, lại cụ ấu rõ ràng mặt, nàng không hiểu nhịp tim hồi. Sẽ, mau một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng không biết đây có phải hay không là yêu đương, nàng rất nhiều lần muốn rời đi, nhưng cuối cùng lại xuống bất định quyết tâm. Nàng nói với mình Lục Ly lập tức sẽ đi, đến lúc đó hai người duyên phận cũng kém không nhiều lấy hết, sở dĩ chờ lâu một đoạn cũng không có gì, liền xem như một cái mỹ lệ hồi ức đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt nửa năm cũng nhanh đi qua, cự ly 3 năm kỳ hạn chỉ có 3 ngày, tại hôm nay Kỳ Đinh Đông rốt cục hạ quyết tâm, nàng một người đi trong hồ hào hào tắm một phen, thay đổi chính mình cho rằng đẹp mắt nhất màu vàng váy, trên đầu còn mang theo một cái hoa dại biên chế thành giới liên, thoạt nhìn như là một cái tùng lâm tinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không có đi đến Lục Ly bên người, sợ kinh động đến cách đó không xa Thượng Linh Lung, nàng lựa chọn xa xa truyền âm cho Lục Ly nói. Lục công tử, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút thở ra một hơi, hắn biết nên tới sớm muộn muốn tới, đây là vô pháp tránh đi. Hắn trầm ngâm một lát đứng lên, hướng Kỳ Đinh Đông vị trí đi đến. Chờ hắn rời đi về sau, Tượng Linh Lung mở ra cặp kia như trân châu đen nhánh linh động đôi mắt, xa xa nhìn Lục Ly một chút, có chút khẩn trương. Bất quá nàng cuối cùng không có đuổi theo, mà là lẳng lặng tại bực này đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đi tới Kỳ Đinh Đông bên người, Kỳ Đinh Đông đứng tại dưới một cây đại thụ, đẹp để cho người ta lòng say, nàng cúi thấp đầu, duyên dáng yêu kiều, thẳng dáng dấp chân, eo thon cao ngất ngực như mỡ dê làn da. Giờ phút này có lẽ bởi vì có chút khẩn trương, hô hấp có chút gấp rút, sở dĩ cao ngất có chút run run, rất là mê người. Đi thôi, đi bên hồ đi một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly đi đến Kỳ Đinh Đông bên người, rất tự nhiên nói, Kỳ Đinh Đông không hiểu không có khẩn trương như vậy, cùng Lục Ly song song đứng thẳng. Hai người đi tới bên hồ thổi nhẹ nhàng khoan khoái gió, Lục Ly nghe Kỳ Đinh Đông kia nhàn nhạt mùi thơm, cảm giác có chút tâm thần thanh thản. Kỳ Đinh Đông một đường an tĩnh đi tới, một câu chưa hề nói, tựa hồ đang nổi lên làm sao mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cũng không có nhìn nàng, chỉ là như vậy an tĩnh đi tới, sau một lát mở miệng nói. Đinh Đông, thời gian 3 năm lập tức sẽ đến, chúng ta đều muốn đi ra, ta đấy muốn rời khỏi Hàn Triều Hải Vực đi Tử Dương Đại Lục. Ta rất vinh hạnh có thể tại Hàn Triều Hải Vực kết giao ngươi cùng Linh Lung bằng hữu như vậy, ta đấy rất trân quý chúng ta cùng nhau đoạn trải qua này, hy vọng cái này biến thành chúng ta chung nhau mỹ hảo hồi ức đi. Lục Ly lời nói rất huyền truyền, nhưng ý tức kỳ thật biểu đạt rõ ràng, hắn muốn rời đi, hắn chỉ coi Kỳ Đinh Đông là bằng hữu, về sau mọi người không có gặp nhau, đoạn trải qua này sẽ biến thành mỹ hảo hồi ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đi với ngươi, Kỳ Đinh Đông rốt cục lấy dũng khí nói ra. Ta đấy rất muốn đi còn lại đại lục nhìn xem, ta muốn theo ngươi đi Tử Dương đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, Lục Ly lắc đầu, dừng bước xoay người lại nhìn xem Kỳ Đinh Đông nói. Đinh Đông, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, cũng rất cảm kích ngươi phần này chân tâm. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là có lẽ ngươi không có nói qua yêu đương, không có thực sự tiếp xúc qua ưu tú hơn nam tử, ngươi cũng không có trải qua quá nhiều chuyện. Có đôi khi cảm ơn, không có nghĩa là tình yêu, ta chỉ là cứu được ngươi, ngươi trong lòng còn có cảm kích, đó cũng không phải tình yêu chân chính. Ngươi cần tỉnh táo một đoạn thời gian, phân rõ ràng cái gì là ân tình, cái gì là tình yêu, cái gì là hữu nghị, có lẽ chờ ta rời đi mấy năm sau, ngươi mới có thể phát hiện đây chỉ là ngươi nhất thời xúc động thôi. Ta cũng không phải là cái gì công tử nhà giàu, cũng không có ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy, ta chỉ là một tiểu nhân vật, ta không xứng với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, ngươi sai, Kỳ Đinh Đông tại lúc này đột nhiên trở nên phá lệ tỉnh táo, cũng không có nửa điểm khẩn trương, nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Lục Ly nói. Lục sát thần, ta không phải tiểu hài tử, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Ta đấy phân rõ ràng cái gì là báo ân, cái gì là tình yêu, cái gì là ân tình. Mặt khác ngươi là ai không trọng yếu, chớ nói chi là xứng hay không được vấn đề, ta chỉ muốn rõ ràng nói cho ngươi Lục sát thần, ta thích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi đi thiên nhai hải giác, ta nguyện ý vì ngươi bỏ qua của ta hết thảy, bao quát sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Lục Ly nhìn qua Kỳ Đinh Đông cặp kia xinh đẹp đôi mắt, nhìn xem nàng kia kiên nghị mục quang, kia quả quyết thần sắc hơi có chút động dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nửa điểm không nghi ngờ Kỳ Đinh Đông lời nói chân thực tính cùng quyết tâm, như vậy cái này Kỳ gia tiểu thư, Hàn Triều Hải Vực Minh Châu là nghiêm túc. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.